Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Giang Thiết Quân còn có một đứa con trai nghiện ngập đủ thứ. Nhưng mà đó cũng là chuyện nhỏ, đàn ông mà, ai chẳng có chút tật xấu mặt. Giang Hướng Mai lúc đỏ lúc trắng. Cô ta chỉ nói muốn nhận Giang Ti Vũ, ai bảo cô ta nhận cái gã đàn ông bần thỉu, hèn hạ, ghê tởm kia chứ. Nhìn sắc mặt Giang Hướng Mai thay đổi liên tục, Giang Thiên Ca cười khẩy, tiếp tục nói. Cô Út, sau khi nhận Giang Thiết Quân làm anh trai, cô định sắp xếp thế nào? Cô Út, cô là người có lương tâm, cháu đề nghị cô cứ đưa họ về nhà sống cùng. Tuy cô và họ không có quan hệ huyết thống, nhưng sống chung một nhà, sớm tối bên nhau, rất nhanh sẽ bồi dưỡng được tình thân không thể dứt bỏ. Cháu nói đúng không cô Út? Dù sao cô cũng là người chính trực, hiệp nghĩa, có lương tâm, không hề lòng dạ sắt đá, lại rất coi trọng tình thân. Nghe Giang Thiên Ca liên tục gọi, cô, từng câu từng chữ đều là những lời Giang Hướng Mai vừa nói, Giang Viện Triều cụp mắt che giấu cảm xúc trong mắt. Vân Mộng Hạ Vũ xem ra, trước kia Thiên Ca nói chuyện với ông ta vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Khóe miệng ông Giang cũng giật giật, Giang Thiên Ca logic rõ ràng, suy nghĩ nhanh nhẹn, có dũng khí, mưu lược. Tài ăn nói cũng rất sắc bén. Nếu chỉ nghe cô nói, ông cũng cảm thấy hả hê. Nhưng đáng tiếc, người bị Giang Thiên Ca mắng lại là con gái ruột của ông. Hình như ông cũng bị mắng vào rồi. Ông Giang ho khan một tiếng, nhìn Giang Hướng Mai nghiêm nghị nói. Hướng Mai, con ngồi xuống. Ti Vũ có ba mẹ ruột của con bé, nó nên trở về bên cạnh ba mẹ nó. Ông nội, con muốn ở lại, tiếp tục làm cháu gái của ông. Giang Ti Vũ vừa khóc, vừa cầu xin nhìn ông Giang, đồng thời nắm chặt cánh tay Giang Hướng Mai, khóc gọi. Cô, thấy Giang Ti Vũ lại khóc, Giang Hướng Mai cắn răng, lên tiếng. Ba, chúng ta, Giang Viện Triều nhìn Giang Hướng Mai, nghiêm túc cắt ngang. Giang Hướng Mai, con gái của Giang Viện Triều tôi, chỉ có một, đó chính là Thiên Ca. Em kiên trì muốn nhận Giang Ti Vũ, dù là nhận làm cháu gái hay con gái. Đó là chuyện của em. Chỉ cần em rể đồng ý, em có thể dẫn nó về nhà. Nếu em nhất quyết muốn giữ nó lại nhà họ Giang, vậy sau này tôi và Thiên Ca sẽ dọn ra ngoài. Khi nào nó đi thì khi đó tôi trở về. Nghe Giang Viện Triều nói vậy, Giang Thiên Ca lại liếc nhìn ông ta với vẻ mặt ghét bỏ. Vừa muốn khen ông ta rắn giỏi một chút, kết quả lại xì hơi ngay lập tức. Tuy cô cũng không thèm sống ở cái nhà cũ này, nhưng vì cái gì mà Giang Ti Vũ được ở lại? Hơn nữa, Giang Ti Vũ ở đây, bọn họ dọn đi, chẳng khác nào cô phải nhường chỗ cho cô ta. Nghe Giang Viện Triều nói vậy, ông Giang lại trầm giọng quát. Hướng Mai, ngồi xuống cho bố. Ông Giang nghiêm mặt, ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng. Nếu con còn nói nữa, sau này đừng quay về đây nữa. Thấy ông Giang thật sự tức giận, Lý Kiến Quốc chồng Giang Hướng Mai đành phải đứng dậy, kéo Giang Hướng Mai về chỗ. Giang Ti Vũ đưa tay muốn nắm lấy Giang Hướng Mai, nhưng bị Lý Kiến Quốc hất ra, cô ta nhìn bàn tay trống rỗng của mình, nước mắt giàn rùa. Sau đó, cô ta lại ngẩng đầu, nhìn những người trong phòng. Ông Giang mặt lạnh như tiền, Giang Viện Triều xa sầm mặt, bà Giang quay mặt đi, Giang Hướng Mai bị Lý Kiến Quốc giữ chặt không cho nói chuyện, những người khác nhìn thấy ánh mắt của cô ta đều cúi đầu tránh né. Trong lòng Giang Ti Vũ dâng lên một nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô tận. Cô ta sắp bị nhà họ Giang vứt bỏ rồi. Vì Giang Thiên Ca, nhà họ Giang muốn vứt bỏ cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ti Vũ nhìn về phía Giang Thiên Ca, nhìn thấy biểu cảm đắc ý trên mặt Giang Thiên Ca, sự khủng hoảng và tuyệt vọng trong mắt cô. Trong nháy mắt chuyển thành tức giận và hận ý, Giang Thiên Ca hờ hững nhìn lại cô. Ánh mắt mang theo sự giễu cợt tia, nta. Trở về nơi nào thì về nơi đó, còn muốn tiếp tục ở lại Giang gia. Nằm mơ ban ngày, Giang Thiên Ca nhìn ra ngoài sân, thấy Trịnh Văn Hoa đã đứng ở ngoài. Cô liền lên tiếng hỏi. Anh Văn Hoa, người đến chưa? Trịnh Văn Hoa, đến rồi à? Giang Thiên Ca gật đầu. Vậy mời vào đi. Nghe được cuộc đối thoại giữa Giang Thiên Ca và Trịnh Văn Hoa, mọi người đều quay đầu nhìn ra ngoài sân. Chỉ chốc lát sau, đã thấy Trịnh Văn Hoa dẫn một người phụ nữ tiến vào. Làn da người phụ nữ đen sạm, mặc áo màu đỏ chót, quần màu vàng nghệ. Màu sắc sắc rực càng làm cho làn da của bà ta càng thêm đen sạm. nhìn thấy Trương Lê Hoa đột nhiên xuất hiện, Giang Ti Vũ lại khiếp sợ đến mức mở to mắt, theo bản năng cô liền nhìn Giang Thiên Ca. Là Giang Thiên Ca gọi Trương Lê Hoa đến, tại sao cô ta lại gọi Trương Lê Hoa tới? Nghe nói là người nhà họ Giang tìm bà, Trương Lê Hoa vốn dĩ bị dọa đến mức kinh ngạc thất sắc, định bỏ chạy. Nhưng mà, người đến tìm bà liên tục cam đoan, chỉ cần bà đồng ý đến Giang gia dẫn Giang Ti Vũ đi, Giang gia sẽ không truy cứu chuyện trước kia của bà, sẽ không bắt bà đi tù. Lúc này bà mới dám đến, cách Trương.